Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, Chiến Thiên Hạ. Thiên Hoàng tử nếu không ra, hôm nay ta liền giết khắp thiên hạ, nhổ hết cứ điểm của hắn, giết sạch sẽ. Diệp Phàm lạnh lùng này, cây trường thương trong tay chỉ xéo về trời bắc, người dám, trước cung điện, một kẻ trảm đạo thực lực mạnh nhất, thần sắc dữ tợn. Chỉ tay về phía hắn nói, hôm nay ngươi để mạng lại đi. Ông, hư không run rẩy, cây trường thương trong tay Diệp Phàm bay ra, họa xuất một đạo ô quang, xuyên thủng người này, máu huyết văng ra, hắn văng đi, ầm một tiếng, găm mạnh vào trên tấm biển, chết tươi tại chỗ, ta có gì mà không dám. Hôm nay giết tới, hoàn toàn gạt bỏ cứ điểm của hắn, nhìn xem hắn làm gì được ta. Diệp Phàm lạnh lùng nói, từng đợt tiên huyết từ tấm bảng kia rơi xuống. Máu của tên trảm đảo đổ đầm đìa, bị cây trường thương xuyên thủng mi tâm, đóng chặt nơi đó, không thể động đậy. Trước phiến cung điện này lặng ngắt như tờ, cây thương như luyện chế từ ô kim găm chặt cường giả cổ tộc này lên tấm biển. Tiên huyết nhỏ xuống, vô cùng ghê người, thân thương này rất dài. Lóe ra ánh sáng ẩm kim lạnh như băng, toàn trường lập tức vô cùng yên tĩnh, không ai dám mở mồm. Thân là một vị trảm đạo, đương trường bị người ta ném trường thương xuyên thủng, đóng đinh trên tấm biển khiến ai ai cũng câm như hến. Từ mũi thương phong duệ lóe ra ô quang, đâm xuyên mi tâm người này, óc não phun ra, vương đầu mái tóc, nhỏ xuống từng giọt. Âm thanh rất khẽ nhưng lại khiến người ta cảm giác cự thạch đang rơi xuống trong lòng. Nơi này lâm vào yên tĩnh, nhiều người còn không dám hít thở mạnh. Thực lực người này thật đáng sợ. Một lời không hợp liền muốn giết thiên hoàng tử. Tùy tay cũng có thể diệt sát một vương. Ngươi, trên người mấy tên cổ tộc còn lại đổ đầy mồ hôi lạnh. Vừa sợ vừa giận, cũng không dám có lời nói hành động thiếu suy nghĩ. Thiên hoàng tử ở đâu? Diệp Phàm hỏi, từ trên cao nhìn xuống đám người này, sau khi thần chi tử xuất quan, chắc chắn sẽ diệt sát 10 tộc ngươi, vĩnh viễn trấn áp sinh hồn ngươi, sống không được chết không xong. Một kẻ này sinh độc ác nói, hắn vươn lên, chủ động ra tay, há mồm phun ra một chiếc tiểu mâu màu bạc dài như chiếc đũa, hóa thành một đạo ngân quang đâm về phía con mắt Diệp Phàm. Ở giữa hư không vẽ ra một mảnh đạo tích, một chiếc trật tự thần liên xuất hiện, như thần hoàng màu bạc dục hỏa mà sinh. Xa xa, nhiều người cả kinh giật mình. Đây là một mâu trảm đạo. Người này tàn nhẫn mà quyết tuyệt, dùng tính mạng người trảm đạo để một thương kia đánh ra. Rồi mới xuất kích còn dùng nửa cái mạng đánh bạc, khiến uy lực gia tăng mấy lần. Ù, quả nhiên, một mâu này tốc độ cực nhanh. Ngân mang càng lúc càng rực rỡ, cộng minh với đại đạo, khiến phiến càn khôn này đều sinh ra cảm ứng. Một mâu kinh diễm, đây là một kích liều chết. Người trảm đạo bình thường căn bản không dám tranh phong, chỉ hơi tiếp xúc sẽ hóa thành cho tàn. Có thể thấy rõ cả hư không cũng đang mai một. Ngân mang càng lúc càng khủng bố, tạo ra cả một hắc động, cũng có mấy phần hỗn độn khí lượn lờ. Nhưng, đối mặt với một kích kinh thế này, Diệp Phàm không động, thẳng tới khi gần chạm vào mắt hắn. Hắn phát sau mà tới trước. Hắn vươn một lóng tay, bấm vào cây mâu màu bạc này. Cây mâu đột nhiên phát ra một tiếng răng rắc, đương trường gãy đoạn, ngân quang bị phá, ánh sáng vẩy ra bốn phía, hình thành một cỗ sóng gợn đại đạo, khuếch tán về bốn phương tám hướng. Lúc này, phiến thiên địa này vỡ nát, hắc động, gió lốc lan tràn. Cảnh tượng khiến người ta lạnh lòng. Ở xa xa, rất nhiều người bị lan tới, hộc máu lui ra, chỉ dư ba cũng đã như vậy cho thấy uy lực chân chính của nó. Đột nhiên, nam nhân ở trung ương khẽ điểm tay ra, gió lốc trong thiên địa lập tức ngừng lại, không gian lại gió êm sóng lặng. Hắn như định hải thần châm, chấn ở phiến thiên địa này, mọi người hít thở không thông, lập tức bình tĩnh lại. Khẩn trương chú ý nơi này, mọi người cùng tiến lên, tế ra bí khí đi. Mấy tên cổ tộc kiên trì hô quát, bọn họ biết không thể địch lại nhưng không còn cách nào khác.